Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, tích lũy cục nhi. Lôi ca, trùng hợp như vậy, tới đón người, lái xe người, thình lình đúng vậy Lôi Gia Niên lão gia tử nhi tử. Lôi cảnh huy Lôi đạo diễn, bằng không thì ta tới địa phương quỷ quái này làm gì vậy? Lôi cảnh huy sách thanh âm gật đầu, nhanh lên xe. Thấy quanh thân có người bắt đầu hướng tại đây nhìn quanh. Mẫn học bề bộn kéo một phát cửa xe ngồi trên phó giá. Lúc này mới tháo xuống khẩu trang cùng kính dâm, ngài cái này con mắt cũng quá độc rồi. Ta vũ trang thành như vậy ngài đều có thể cho nhận ra. Ha ha ha, Lôi cảnh huy cười lớn khởi bước chạy chậm chậm. Không suy nghĩ ta là làm gì nghề. Con mắt không độc một chút như thế nào hỗn lăn lộn xuống dưới. Đi à, với tư cách đạo diễn, có cái này bổn sự cuối cùng không quá ngoài ý muốn. Vậy ngài tiếp người đâu này? Mẫn học quay đầu lại quan sát rỗng tuếch chỗ ngồi phía sau. Lôi cảnh huy vẻ mặt phỉ nhổ, khỏi phải nói ra. Quá không đến điều, đã nói tới đón. Hắn tự cái đảo chạy trước, ngẫm lại, rơi chạy vương, bành kế đồng. Mẫn học cảm thấy trên đời này không đến điều người rất nhiều. Chẳng có gì lạ, bất quá có thể nhận được huynh đệ ngươi. Ta vậy cũng là không có đi một chuyến uổng công. Như thế có duyên phận gặp nhau lần nữa. Lại để cho Lôi cảnh huy hào hứng rõ ràng rất cao, lần này tới kinh. Là vì quốc khánh tiệc tối. Không phải. Đến triển khai cuộc họp, Mẫn học trung thực đáp lại. Họp, Lôi cảnh huy chợt nghĩ tới điều gì, năm cái một công trình. Mẫn học gật đầu, thành a hát, tiểu tử ngươi hỗn lăn lộn có thể, Lôi cảnh huy tay vịn tay lái. Tay vỗ vỗ Mẫn học bả vai, kiếm miếng cơm ăn, nuôi sống gia đình, lão gia tử thân thể thế nào? Không hoàn toàn đúng khách sáo. Lần trước Lôi ra cái kia bản án, đối với Lôi lão thương tổn quả thực không nhỏ, Mẫn học một mực rất ân cần. Nhắc tới cái này, Lôi cảnh huy sắc mặt không khỏi tối ám, lập tức thoải mái đạo, xem như vượt đi qua đi à nha. Lão gia tử gần đây không thích đi ra ngoài lưu ngoạt rồi. Đảo nghiên cứu nổi lên Phật Pháp, theo hắn đi thôi, tìm ký thác tinh thần cũng tốt. Nhà ai đụng với chuyện này cũng không phải cái tư vị. Mẫn học trong nội tâm cảm khái. Lách qua chủ đề, Lôi ca gần đây bề bộn gì đâu này. Còn không phải là các loại văn nghệ tiệc tối. Bận việc nhi hồi lâu cũng không còn thấy mấy cái người xem. Quá không có tí sức lực nào. Đối với chính mình trước mặt công tác, Lôi cảnh huy hiển nhiên chẳng phải thỏa mãn. Không phải Lôi cảnh huy năng lực không đủ. Thật sự là chế ngự tại tài chính cùng tiệc tối hình thức. Không có cách nào khác cùng những kia kèm theo lưu lượng giải trí tính chất tiệc tối so sánh với. Đợi lúc nào ngài đạo diễn sân tiết mục cuối năm, cái kia người xem còn không biển đi tương đương, Mẫn học lời này mặc dù có hay nói giỡn thành phần ở bên trong. Nhưng là còn chưa xong toàn bộ mò mẫm khản, với tư cách Lôi cảnh huy cái này một hệ đạo diễn. Đạo diễn tiết mục cuối năm nên vậy xem như cấp cao nhất mục tiêu một trong. Mà lại dùng hắn tư lịch, hẳn không phải là hào không có cơ hội. Vốn là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Lôi cảnh huy thật đúng là tiếp xuống dưới. Hiện tại tiết mục cuối năm không thể so với lúc trước, bất quá chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho hắn trọng nhặt nối khố hương vị. Khẩu khí không nhỏ, khó với lên trời, nhưng Mẫn học nhưng không có nửa phần khinh bỉ ý tứ. Nếu như ngay điểm ấy tín niệm đều không có, còn nói gì đạo diễn? Giơ ngón tay cái lên, Mẫn học khen, cái kia cảm tình tốt. Ta tự đợi đến thưởng thức Lôi ca ngài tiết mục cuối năm đại tác rồi. Ha ha ha, đến lúc đó thỉnh lão đệ ngươi hỗ trợ cổ động. Nhưng ngàn vạn đừng không để cho ca ca mặt mũi mới tốt. Lôi cảnh huy không có nửa điểm muốn khiêm tốn ý tứ. Cười cực kỳ sảng khoái. nếu không tại lái xe, phỏng chừng sớm đem gáy cái thanh kia cây quạt rút ra. Cái kia không thể, loại này làm không chu đáo sự tình, Mẫn Học nửa phần không có để ở trong lòng. Chủ đề cáo một giai đoạn, một đoạn, Mẫn Học hướng ngoài của sổ xe xem xét, Lôi Ca. Ngài đây là ý định đem ta hướng cái đó kéo a hát. Huynh đệ ngươi tới kinh thành, ca ca ta như thế nào không được an bài an bài. Ngươi không quan tâm, tự dơ cao được rồi. Lôi Cảnh Huy cái này, địa chủ, tư thế có thể so sánh Bành Kế Đồng trượng nghĩa nhiều hơn. Nhưng mà Mẫn Học không thể không chống đẩy. Đừng giới, Lôi Ca hảo ý ta tâm lĩnh, này thời gian cũng không sớm. Sáng sớm ngày mai ta còn phải đi mở hội, đợi lát nữa khai mở xong, thời gian đầy đủ rồi, ta làm ông chủ ngài thấy thế nào? Lôi Cảnh Huy nghe vậy giống như cười mà không phải cười, lão đệ, ngươi đem ca ca ta đương làm người nào rồi? Biết rõ ngươi là nhân viên chính phủ, ta hiện tại đi cũng tuyệt không phải gì không đứng đắn nơi. Ngươi nha, sẽ đem tâm đặt trong bụng a. Tựu ngài cái này diễn xuất, đứng đắn nơi nhìn xem cũng phải không nghiêm chỉnh lại a hát. Bất quá lời nói đến nước này, không đi cũng không được rồi. Mẫn Học đơn giản sảng khoái đồng ý, đắc, là huynh đệ không phải. Ngài nói lên cái đó, huynh đệ liều mình phụng bồi, liều mình là không dùng đến, nhưng Lôi Cảnh Huy lôi kéo Mẫn Học đến, xác thực là một chỗ hội sở. Danh tự cũng không nhắc lại, dù sao đại đồng tiểu dị, nhìn xem ra ra vào vào hương xa mỹ nhân, Mẫn Học giờ khóc giờ cười đem khẩu trang che đắc càng kín chút ít. Người hồng thị phi nhiều, cái này nếu như bị bố trí đến online đi, không biết hội sinh ra bao nhiêu câu chuyện phiên bản, 100 há mồm đều giải thích không rõ, yên tâm đi, chính là ăn một bữa cơm. Hơn nữa tại đây không ai dám chụp ảnh, Lôi Cảnh Huy ngừng tốt xe kéo một phát Mẫn Học. Trực tiếp hướng nào đó phòng đi đến, quen thuộc vô cùng, ngài có dám hay không tìm thoạt nhìn càng giống tiệm cơm nhi địa phương. Được rồi, có lẽ kẻ có tiền ăn cơm tựu là ưa thích cái này giọng. Cái này là cái đứng đắn vô cùng tiệm cơm, tối thiểu đi theo Lôi Cảnh Huy đi vào gian phòng lúc. Chính giữa xác thực bày biện một trương tấm bàn tròn lớn. Hơn nữa đã có 5-6 người đang ngồi. Thuận tiện dẫn ra một câu. Cái này 5-6 cái đều là dâu ria xồm xàm đám ông lớn nhi. Thấy Lôi Cảnh Huy còn dẫn theo cá nhân đến. Người đang ngồi tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng biểu hiện ra đều không lộ ra mảy may. Đến đại mẫn, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Lôi Cảnh Huy một điểm không gặp bên ngoài đem đang ngồi nhân. Sĩ từng cái làm giới thiệu sơ lược. Diệp Kiếm, đạo diễn biên kịch diễn viên. Ngươi khi còn bé xem qua, mộng tưởng, sao? Chính là hắn đạo diễn. Làm sao sẽ chưa nghe nói qua? Năm đó cái kia bộ phim truyền hình chiếu phim lúc. Đúng vậy, muôn người đều đổ xô ra đường nì. Thôi kinh, hoa hạ đời thứ nhất nguyên lão cấp lưu hành ca sĩ. Lúc ấy tại giới âm nhạc thì phải là nói 102 nhân vật. Trần Văn, nổi tiếng biên kịch, Ta Yêu Ba Ba Mụ Mụ, Hạnh Phúc Người Một Nhà, đều xem qua a. Toàn bộ hắn ghi, nguyên một đám giới thiệu đến, Mẫn Học trong nội tâm đã muốn gương sáng loại. Cái này là trong truyền thuyết, Kinh Vòng Nhi, a. Trên bàn mấy người đều là trong đại viện trường lên nhân vật. Tuy nhiên hiện đều đã thối cư phía sau màn, tại đại chúng trước mặt tên không nổi danh, nhưng ở văn nghệ giới thật sự là hết sức quan trọng đại lão. Ngẫm lại Lôi Gia Niên Lôi lão, Lôi Cảnh Huy cùng những người này quen biết đảo không kỳ quái. Chỉ có điều xem như trong đó hỗn lăn lộn tương đối giống nhau một loại. A hát, có lẽ còn muốn gia tăng tái cho tới bây giờ. Đạo diễn nghệ thuật sinh mệnh lực cuối cùng là muốn ương ngạnh rất nhiều. Huống chi Lôi Cảnh Huy so những người này phổ biến nhỏ cái mười mấy tuổi. Miễn cưỡng xen lẫn trong nhất đại, nhưng còn có rất lớn bay lên không gian. Giới thiệu xong tất, Lôi Cảnh Huy vừa nóng hồ lôi kéo lần nữa hái được khẩu trang mẫn học giới thiệu nói, các vị ca ca. Vị này ta nhưng phải hảo hảo giới thiệu một chút, là ngươi mới nhận thức đệ đệ. Diệp Kiếm không, lắm để ý nhìn một chút mẫn học cái kia trương tấm xuất khí quá phận mặt trêu đùa. Ngồi cùng bàn nhiều cái người hợp với tình hình nở nụ cười. Nâng tiểu thịt tươi cái gì? Tại đây trong hội, bọn hắn mặc dù không có tự mình đã làm cũng quả thực bái kiến không ít. Gom góp cái thú mà thôi, sẽ không để ở trong lòng. Chỉ có thôi kinh nhíu nhíu mày. Lôi Cảnh Huy tiểu tử này lúc nào có cái này yêu thích rồi. Không đúng, hái được khẩu trang tiểu tử này. Hắn càng xem càng nhìn quen mắt. Chợt, thôi kinh một vỗ bàn, mẫn học. Ngươi là mẫn học, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.